liền lui về phía sau một bước, ngẩng lên nhìn số nhà, rồi mới nhìn vào mặt Hạ Mộc Ngôn. Tần Tư Đình, sao Hạ Mộc Ngôn lại ở chỗ này? Đây là quốc tế Oran mà. Lúc này cửa phòng sách mở ra, Lục Cẩn Phàm đã đi tới. Trong lúc Hạ Mộc Ngôn còn chưa kịp nói gì với Tần Tư Đình, anh đã đưa tay cầm lấy hai chai rượu ngon trong tay anh ta. Rồi, rầm, một tiếng, đóng cửa lại, cách Trương.